Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy tên người Mỹ bét đứng dậy, hắn liền nói bằng tiếng Anh: mẹ kiếp ngươi đừng có ra vẻ, đừng nói là ngươi, cho dù ông già người lão bét nghị viên châu Á của Pennsylvania, USA, gặp phải tôi cũng phải thành thật cho tôi. Ngươi chỉ là một thằng danh con lại chạy đến trước mặt tôi giở thói ngang ngược, ngồi xuống cho tôi. Nếu ngươi dám động một cái tôi lập tức cho ngươi không thể rời khỏi thành phố Vọng Hải. Bét không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói tiếng Anh lưu loát như vậy, hắn thật sự đã bị khí thế của Diệp Lăng Phi dọa khiếp, sau khi đứng lên lại ngồi xuống tiếp. Trương Thiên nghe không hiểu những lời Diệp Lăng Phi nói, tiếng Anh của ông ta chỉ hạn chế ở mức giao lưu, làm sao có thể nghe hiểu những lời chửi người đầy hỗn tạp bằng tiếng Anh đó của Diệp Lăng Phi. Trương Thiên nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi nói nè vị tiên sinh, cậu ăn nói cần chú ý chút, cẩn thận tôi tố cáo cậu đó. Ông tố cáo tôi? Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, tố cáo tôi cái gì, tôi uy hiếp ông, hay là dọa khiếp ông rồi? Danh con ông hãy thành thật mà ngồi xuống ăn cơm cho tôi, đừng có quấy rầy nhã hứng ăn cơm của tôi. Ngữ khí nói chuyện của Diệp Lăng Phi lúc này giống như một tên vô lại, giọng của hắn rất cao, khiến cho khách đang ăn cơm ở đó đều dồn hết ánh mắt lại. Diệp Lăng Phi liếc mấy người kia một cái nghiêm giọng nạt, nhìn gì mà nhìn, ăn cơm của các người đi. Bạch Tình Đình cảm thấy những lời nói này của Diệp Lăng Phi không được hay cho lắm. Cô vội kéo Diệp Lăng Phi một cái nhỏ giọng nói, ông xã, chút ý một chút, đừng có làm lớn chuyện. Anh chính là muốn làm lớn chuyện đây. Diệp Lăng Phi cố ý nói, anh nhìn thấy chướng mắt những thằng đàn ông không có khí phách. Mẹ kiếp, con gái mình bị thằng nước ngoài lên rồi mà còn ở đó chạy nhảy lắc mông vui vẻ. Hừ, cũng không biết tương lai con cái được sinh ra là một tạp chủng. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, Điền Phong liền cảm thấy cục tức trong bụng hoàn toàn tuôn ra hết. Hắn phụ họa thêm, anh rể, anh nói rất đúng. Trương Thiên bị tức đến trợn ngược con mắt lên, suýt chút nữa thở không lên thành tiếng nấc nữa. Vợ của Trương Thiên và Trương Kỳ vội vuốt ngực cho Trương Thiên. Qua một lúc lâu Trương Thiên mới từ từ thở lại. Trương Thiên nói với Trương Kỳ, Trương Kỳ, chúng ta mau báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt tên khốn đó. Ông bắt tôi. Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, ông dựa vào cái gì mà bắt tôi, ông có chết đâu, ông tố cáo gì tôi chứ? Tôi tố cáo ngươi, ông tố cáo tôi cái đế. Diệp Lăng Phi đưa tay ra cầm lấy ly trà trên bàn ném qua, nhưng ly trà lại trúng vào đầu tên bé. Chỉ nghe tiếng bụp, ly trà rớt xuống đất vỡ tan tành. Trong chốc lát bé tức giận nhảy cẫng lên bổ nhào vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cười nhạt. Chính trong lúc bé đến bên bàn hắn, Diệp Lăng Phi lại một chưởng giống như tia chớp bổ vào ngực bé, rồi tiếp một chưởng đánh cho bé cứ lùi sau rồi ngã nhào lên bàn hắn. Điền Phong, cậu còn đợi gì nữa? Lúc này Diệp Lăng Phi nhắc nhở Điền Phong, bây giờ là người ta động thủ đánh chúng ta cái này gọi là chính đáng phòng vệ. Điền Phong vừa nghe thì lập tức hiểu ra, nắm chặt nắm đấm xông qua. Diệp Lăng Phi cũng nhảy lên. Hắn đến trước bàn đó đưa tay ra túm lấy chai bia trên bàn đập vào đầu bé. Ngay lập tức tên bé đó bị đánh ngã xuống đất. Liền theo sau đó Điền Phong và Diệp Lăng Phi cũng đánh tới tấp tên bé đó một trận. Bạch Tình Đình và Hứa Duy trố mắt ra. Hai người bọn họ trong nhất thời không biết nên làm thế nào cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 713. Lớn chuyện rồi. Chu Hân Mính nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình chạy vội đến Tụ Phúc Lầu đã thấy có mấy người ở đó. Hai người Diệp Lăng Phi và Điền Phong đang ngồi trong đại sảnh của Tụ Phúc Lầu. Diệp Lăng Phi còn nhàn nhã hút thuốc dường như không thèm nhìn mấy cảnh sát trước mặt. Trương Kỳ đang đỡ tên bét bị đánh rất thảm thương tường thuật mọi chuyện lúc nãy cho cảnh sát nghe. Còn Trương Thiên lại đứng trước cửa tiệm Tụ Phúc Lầu cầm điện thoại không ngừng gọi điện. Cũng không biết Trương Thiên gọi điện cho ai. Chuyện gì thế này? Chu Hân Mính hỏi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không biết nên nói thế nào. Theo như Bạch Tình Đình nhận thấy thì đây hoàn toàn là Diệp Lăng Phi cố ý gây sự. Nhưng Bạch Tình Đình lại không biết rốt cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Bạch Tình Đình kể lại một lần chuyện vừa nãy cho Chu Hân Mính, bao gồm cả ân oán giữa Điền Phong và bé. Chu Hân Mính nghe xong liền hiểu rõ tại sao Diệp Lăng Phi lại làm như vậy. Diệp Lăng Phi làm vậy rõ ràng là xả cơn tức cho Điền Phong. Chỉ là lần này Diệp Lăng Phi làm hơi quá đáng rồi. Chu Hân Minh an ủi Bạch Tình Đình đừng có lo lắng, cô sẽ xử lý vụ này. Liền sau đó Chu Hân Minh bước qua nói với mấy nhân viên cảnh sát đó, vụ án này tương đối lớn, bây giờ sẽ do đội cảnh sát hình sự tiếp nhận, mấy người các anh làm bản ghi chép, việc còn lại giao cho tôi. Mấy cảnh sát đó không ngờ vụ án lần này đội cảnh sát hình sự lại muốn nhúng tay vào. Bọn họ nhìn nhau rồi một người trong số đó nói, tôi thấy đây chỉ là vụ án an ninh thông thường, chẳng qua chỉ là đánh nhau, chúng ta dẫn về xử phạt tí là xong thôi. Tôi đã nói rồi, chuyện bên trong nó không đơn giản chỉ là đánh nhau, tóm lại các anh làm ghi chép xong là được rồi, còn lại là do đại đội cảnh sát chúng tôi tiếp nhận. Chu Hân Minh nói xong gọi điện cho Tiểu Triệu bảo Tiểu Triệu dẫn người đến. Mấy cảnh sát thấy, nếu như người ta là người của đại đội cảnh sát hình sự đã nói muốn tiếp nhận vụ án này thì cứ giao cho đại đội cảnh sát xử lý vậy. Không lâu sau Tiểu Triệu dẫn theo người chạy trên hai chiếc xe cảnh sát đến. Chu Hân Minh đến trước mặt Diệp Lăng Phi nháy mắt với Diệp Lăng Phi rồi cố ý cao giọng nói, đi, theo tôi đến đại đội cảnh sát hình sự. Được. Diệp Lăng Phi đáp một tiếng. Chu Hân Minh còn lấy ra còng định còng vào tay Diệp Lăng Phi, những nghĩ lại thấy mình làm như vậy khó tránh khỏi có phần giấu đầu hở đuôi, hay không còng vẫn tốt hơn. Hai người Diệp Lăng Phi và Điền Phong sau khi bước lên xe cảnh sát, Trương Thiên vừa nhìn thấy liền vội chen vào nói với Chu Hân Minh, vị sĩ quan cảnh sát à, việc này không đơn giản chỉ là đánh nhau. Bạn trai của con gái tôi là con trai của nghị viên châu Mỹ. Nếu như vụ án này xử lý không thích đáng rất dễ dàng dẫn đến tranh chấp ngoại giao. Tôi hy vọng các cô có thể trừng phạt nghiêm khắc với hai tên hung thủ này. À, còn tên thanh niên đó kìa, sáng nay còn đánh bạn trai của con gái tôi. Tôi không biết tên tiểu tử đó làm thế nào mà ra khỏi được. Vị sĩ quan cảnh sát, cô tuyệt đối đừng có để cho tên tiểu tử đó ra nữa. Tốt nhất để cho nó ngồi tù cả đời luôn đi. Chu Hân Minh nhìn Trương Thiên một cái rồi nói, việc này chúng tôi sẽ xử lý, ông cũng lên xe, đợi đến đại đội cảnh sát hình sự hãy nói. Trương Thiên nhìn thấy Chu Hân Minh không chịu nói chuyện nhiều với mình đành chỉ ừng một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn lên xe. Lúc chiếc xe cảnh sát chở Diệp Lăng Phi chạy đến ngã tư thì đột nhiên Chu Hân Minh nói với Tiểu Triệu đang lái xe, Tiểu Triệu, dừng xe lại, dừng xe. Tiểu Triệu ngạc nhiên, vội vàng tấp xe vào bên đường. Tiểu Triệu, cậu chạy xe về mình đi. Hai người này tôi dẫn đi, Chu Hân Minh nói. À, cậu về cứ dựa vào thủ tục ghi chép thông thường cho ba người đó. Bất luận bọn họ có nói thế nào thì việc này cứ dựa vào an ninh trật tự mà xử lý. Biết chưa, đội trưởng Chu, làm vậy không được hay lắm, tôi sợ. Tiểu Triệu lo Chu Hân Minh làm vậy ngộ nhớ bị người khác nhắm vào khó tránh khỏi gây nên phiền phức. Cậu tào lao gì thế? Có chuyện gì tôi sẽ gánh trách nhiệm, Chu Hân Minh nói. Tiểu Triệu vừa nghe vội vàng nói, vâng, vâng. Diệp Lăng Phi, Điền Phong và Chu Hân Minh bước xuống xe cảnh sát đứng vào bên đường. Chu Hân Minh gọi điện cho Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, giờ mình dẫn bọn họ về nhà, đợi mình về nhà hãy nói chuyện. Hân Minh, lần này cảm ơn cậu rồi. Bạch Tình Đình liên tục nói không ngớt. Chu Hân Minh bắt một chiếc taxi, bảo Diệp Lăng Phi và Điền Phong lên xe. Trên đường Chu Hân Minh làm mặt lạnh không nói câu cả. Bạch Tình Đình và Hứa Duy đang ở biệt thự sốt ruột chờ bọn người Diệp Lăng Phi về. Bạch Tình Đình lo lắng trong lòng, cô chốc chốc lại nhìn ra cổng khu biệt thự. Hứa Duy lúc này chỉ có thể an ủi, em nghĩ họ không sao đâu ạ. Tiểu tử này cũng thật là, đang yên đang lành sao lại đánh người ta chứ. Bạch Tình Đình trách móc, chị đã cảm thấy tối nay không ổn, không ngờ lại gây ra chuyện thế này, sớm biết chi bằng không đi ra ngoài mà cứ ở nhà chẳng phải tốt hơn sao. Lúc Bạch Tình Đình trách móc thì ở ngoài cửa vọng lại tiếng còi xe, sau đó liền nhìn thấy Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi và Điền Phong đi vào sân. Bạch Tình Đình và Hứa Duy vội vàng chạy ra biệt thự, đón Chu Hân Minh ở sân biệt thự. Hân Minh, họ sẽ không sao chứ? Bạch Tình Đình hỏi. Chu Hân Minh quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi đứng phía sau hừ lạnh nói, Tình Đình, cậu xem anh ấy có giống như đang có chuyện không? Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy mặt Diệp Lăng Phi tràn ngập nụ cười, bước nhanh qua ôm chặt eo Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, anh đói bụng rồi, em bảo Trương Vân chuẩn bị cơm đi, anh còn muốn ăn, xem tối nay anh gây ra chuyện kìa. Bạch Tình Đình trách móc nói. Tuy ngoài miệng Bạch Tình Đình nói vậy nhưng trong lòng cô lại lo Diệp Lăng Phi đói thật nên vội bảo Trương Vân chuẩn bị cơm. Mấy người ngồi trong phòng khách, Bạch Tình Đình tường thuật lại một lần quá trình xảy ra sự việc. Chu Hân Minh sau khi nghe xong trừng mắt Diệp Lăng Phi hỏi, có phải anh cố ý làm vậy? Người anh bẩn quá rồi, phải đi tắm trước cái đã. Diệp Lăng Phi vốn không thèm để ý đến câu hỏi này của Chu Hân Minh, bước nhanh đi lên lầu. Chu Hân Minh hét lên với Diệp Lăng Phi, anh đứng lại đó. Diệp Lăng Phi vốn không có ý dừng bước, mà còn bước nhanh lên lầu. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi không chịu dừng bước, cô cũng đứng lên. Chu Hân Minh nhìn thấy Chu Hân Minh có chút giận dữ rồi vội vàng nói, Hân Minh, có thể tâm trạng anh ấy không được tốt, cậu cũng biết mà. Tình Đình, cậu đừng có nói nữa, mình đã tính cả rồi. Chu Hân Minh ngắt lời Bạch Tình Đình, cô nhìn bóng dáng Diệp Lăng Phi khuất dần sau cửa cầu thang. Chu Hân Minh quay qua nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, mình lên nói chuyện với anh ấy. Được. Bạch Tình Đình đáp. Chu Hân Minh bước lên lầu, cô đi thẳng đến trước cửa phòng Diệp Lăng Phi. Vừa đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh vào, hắn cũng không có ngừng lại mà tiếp tục nói, tôi gặp một chút phiền phức, việc bên Mỹ tôi sẽ xử lý nhanh thôi, hy vọng ông có thể giúp tôi kéo dài thời gian thêm mấy ngày. Chu Hân Minh bước vào ngồi lên chiếc ghế trong phòng Diệp Lăng Phi, cô bắt chéo chân lại nhìn Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi đặt điện thoại xuống, Chu Hân Minh mới nói, em hỏi anh, có phải anh cố ý làm vậy không? Xem là thế đi. Diệp Lăng Phi đi đến trước tủ rượu trong phòng ngủ của mình, mở tủ rượu từ trong lấy ra một chai rượu vang. Diệp Lăng Phi cầm hai cốc đặt trên bàn bên cạnh Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi vừa rót rượu vừa nói thế nào Điền Phong cũng là em họ của Bạch Tình Đình. Hơn nữa anh cũng có hài lòng về tiểu tử Điền Phong này. Lần này nó bị người ta bắt nạt, sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn mặt kệ nó chứ? Chu Hân Minh đưa tay ra cầm lấy cốc rượu uống một hơn, sau đó đặt xuống nói, có phải buổi tối anh hay lén uống rượu không? Thỉnh thoảng uống một ít. Diệp Lăng Phi cầm cốc rượu còn lại ngồi xuống bên cạnh Chu Hân Minh. Chu Hân Minh hử lạnh câu, em biết phòng anh đặt tủ rượu chẳng có gì hay ho cả, đợi hôm nào em sẽ dọn tủ rượu đó đi, để anh buổi tối lén lút uống rượu quả thật chẳng ra trò trống gì cả. Vậy cũng được. Tối anh không uống rượu mà ôm em ngủ là được chứ gì? Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói. Chu Hân Minh chừng Diệp Lăng Phi một cái hử lạnh nói. Anh nghĩ hay thật. Được rồi. Hãy nói chuyện chính đi. Anh định làm thế nào? Em phải nói với anh hôm nay là em lấy tư để giúp anh. Nếu như bị người ta điều tra ra em sẽ gặp đen đủi đó. Không sao. Cùng lắm nếu em bị người ta điều tra ra thì em không làm cảnh sát nữa. Nếu như vậy chúng ta càng có nhiều thời gian dán chặt lấy nhau. Diệp Lăng Phi đặt ly rượu xuống đứng lên đi đến trước mặt Chu Hân Minh kéo Chu Hân Minh lại. Chu Hân Minh bị Diệp Lăng Phi ôm vào lòng cô thấp giọng nói. Đừng ồn ào nữa. Bị người khác nhìn thấy chẳng hay tí nào. Cái này có gì đâu mà. Thì cứ để cho người ta nhìn thấy là được rồi. Diệp Lăng Phi mặc kệ, hai tay hắn ôm lấy Chu Hân Minh bồng thẳng lên giường. Chu Hân Minh thật tưởng là Diệp Lăng Phi muốn làm chuyện đó nên dùng lực đẩy Diệp Lăng Phi ra nói. Được rồi, đừng ồn nữa, anh vẫn chưa nói cho em biết lúc nãy anh gọi điện cho ai đó. Em nói xem còn có ai có quyền lực giúp anh xử lý chuyện này chứ. Anh để cho em đoán đó, người đó là bạn cũ của Bành Tư Lệnh. Lần trước anh có nhắc cho em một lần rồi đó. Chẳng lẽ người anh nói là... Đợi lúc Chu Hân Minh từ trên lầu bước xuống, trên mặt cô nở nụ cười. Lúc nãy Diệp Lăng Phi đã nói với Chu Hân Minh việc này không cần thiết phải quá lao tâm, hắn đã sắp xếp xong xuôi rồi. Sau khi Chu Hân Minh nghe xong những lời Diệp Lăng Phi nói, cô mới yên tâm được. Một mình cô xuống lầu, Bạch Tình Đình còn ngồi ở phòng khách dưới lầu đang đợi Chu Hân Minh. Thấy Chu Hân Minh đi xuống, cô vội chạy lại nghênh đón hỏi. Hân Minh, thế nào rồi? Tình Đình, chuyện này không cần lo lắng rồi, Diệp Lăng Phi sẽ giải quyết ổn thỏa. Chu Hân Minh nói xong ngồi xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm nói, Tình Đình, khi nào ăn cơm đây, mình đói chết đi được. Sao thế, cậu cũng chưa ăn cơm? Bạch Tình Đình hỏi. Thì thế, chiều hôm nay mình bàn chuyện với trưởng ban truy bắt tội phạm ma túy Phùng Tranh Nguyên cả buổi, mệt chết đi được. Chu Hân Minh nói, nếu như không phải cậu gọi điện đến, nói không chừng tối nay mình còn về rất muốn nữa đó. Bạch Tình Đình không hỏi nhiều mà cười nói, Trương Vân đang làm cơm, lát nữa là xong rồi. Ừm, Hân Minh, còn anh ấy đâu? Anh ấy đi tắm rồi chút nữa xuống. Điền Phong nghe nói không có chuyện gì, hắn hối hận nói, biết sớm thế này em nên đạp thêm tên giặc Tây đó mấy cước. Cậu còn nói nữa à, nếu không phải nguyên nhân do cậu thì có chuyện này không? Bạch Tình Đình trừng mắt Điền Phong nói, cậu đừng có gây chuyện nữa, chuyện lần này xem như kết thúc rồi. Vốn định đi ra ngoài ăn tối lại làm thành cuối cùng vẫn phải ở nhà ăn cơm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Ngược lại Điền Phong hiện rõ rất vui vẻ, cục tức trong bụng hắn cuối cùng cũng xem như được giải tỏa hà hê, hơn nữa còn thành lập mối tình mới với Hứa Duy nữa. Cái thứ tình cảm này giống như một lớp giấy của cửa sổ vậy, nếu như giữa hai người không có thọc thủng thì giữa hai người luôn có một tầng khoảng cách, nhưng một khi bị thọc thủng thì quan hệ giữa hai người lại phát triển như bay ấy. Tê giờ. Sau khi ăn cơm xong, Hứa Duy bị Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh lôi vào phòng, cũng không biết bọn họ định làm gì. Diệp Lăng Phi lấy hai bia ướp lạnh từ trong tủ lạnh ra, ném cho Điền Phong một. Hai người đi lên lầu ba nằm trên bệ để tay trên sân thượng đỉnh lầu nhìn cảnh về đêm. Anh rể, em muốn biết có phải anh có những mối quan hệ gì không? Điền Phong hỏi. Cậu chỉ điều gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Chính là anh biết rõ thân phận của Bét mà còn dám ra tay. Điền Phong cười nói. Anh rể, anh đừng có lừa em nữa. Em không tin anh không có các mối quan hệ. Nếu không anh không dám to gan như vậy. Sao thế? Giờ sợ rồi à? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Sợ gì chứ? Những việc em đã làm qua sẽ không hối hận. Điền Phong ra sức uống một hơi to, dùng tay chùi khóe miệng nói. Em chỉ hận là em mù mắt mới thích phải loại đàn bà như thế. Hừ, tiểu tử, cậu còn trẻ, còn cần có thời gian. Có điều nói đi thì cũng nói lại, anh thấy Hứa Duy rất được đó. Diệp Lăng Phi nói. Nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Hứa Duy, Điền Phong liền mỉm cười. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng đó của Điền Phong cười nói. Tiểu tử cậu còn cười lén kìa. Có một đại mỹ nhân Hứa Duy làm bạn gái cậu. Chẳng phải là cậu đã có số đào hoa rồi đó sao? Sau này hãy cố gắng giữ gìn lấy. Em nhất định sẽ thế. Điền Phong nói. Nhưng anh rể, có việc này em muốn nói với anh. Không biết có nên nói hay không? Có gì mà không nói được chứ? Cứ nói đi. Có phải muốn mượn tiền? Việc này rất bình thường mà. Đàn ông luôn cần phải đem theo nhiều tiền. Diệp Lăng Phi nói. Điền Phong lắc đầu nói. Anh rể, em không có thiếu tiền, nhà em mỗi tháng cấp cho em 3.000 tệ tiền lẻ tiêu, số tiền này em vẫn chưa dùng gì cả, tài khoản trong tay em cũng có mười mấy vạn, tiền bên em không thiếu, việc em muốn nói lại không có liên quan đến em, mà là có liên quan đến anh rể, có liên quan đến anh. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn nhìn Điền Phong nói, sao lại kéo anh vào rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Điền Phong không nói gì mà là nhìn vào trong sân thượng trước, rồi mới sát lại bên Diệp Lăng Phi nói nhỏ với Diệp Lăng Phi, anh rể, hình như Vu Tiêu Tiếu thích anh. Diệp Lăng Phi trừng to mắt, hắn phản ứng theo bản năng nhìn vào trong sân thượng, sau đó nói nhỏ, Điền Phong, cậu đừng có lấy chuyện này ra đùa, cậu có biết là chị họ cậu là hũ dấm không hả? Nếu để cô ấy biết được anh đen đủi rồi đó. Anh rể, em nói với anh sự thật đấy, là Hứa Duy nói cho em biết. Điền Phong không có vẻ gì là đùa giỡn cả, nói, lúc đầu em còn không tin chuyện này, Vu Tiêu Tiếu là người gì chứ? Ở trong trường có biệt hiệu là nam nhân sát thủ, không biết có bao nhiêu nam sinh muốn theo đuổi cô ấy đều bị cô ấy cho rớt đài hết. Em vốn tưởng Vu Tiêu Tiếu không thích đàn ông. Nhưng bây giờ em nghĩ lại hình như là thật sự có chuyện này, Vu Tiêu Tiếu đó đối với chị họ hình như rất không ổn. Đừng nói bậy, việc này nói rồi xem như xong, không được nói nữa. Diệp Lăng Phi đau cả đầu, việc tối hôm đó hắn và Vu Tiêu Tiếu còn không biết nên làm thế nào. Bây giờ lại có cả chuyện này, thật là phiền phức. Được rồi, em không nói nữa. Điền Phong cũng biết mình nói ra không được hay lắm. Hắn chuyển chủ đề, anh rể, mai là cuối tuần chắc chị họ cũng nghỉ phải không? Hay chúng ta đi ra biển chơi đi, đi ra biển. Diệp Lăng Phi nghe Điền Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi và Điền Phong thương lượng xong liền xuống lầu, đến trước cửa phòng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi gõ gõ cửa thì nghe giọng Bạch Tình Đình vọng ra. Ai? Bà xã, rốt cuộc tụi em ở trong đó bận gì thế? Bận xong chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh đừng ồn ào nữa, tụi em chỉ nói chuyện của con gái thôi. Bạch Tình Đình nói. Bọn anh không được tham gia vào. Bà xã, anh và Điền Phong đã bàn qua. Ngày mai định đi ra biển chơi. Ngày mai em có thời gian không đó? Diệp Lăng Phi đứng ngoài cách tấm cửa hỏi vọng vào. Ngày mai à, để em hỏi Hân Minh có thời gian không? Bạch Tình Đình nói xong thì bên trong không có âm thanh nào cả. Qua được một lúc bên trong lại vọng ra giọng của Bạch Tình Đình. Được thôi, mai chúng ta đi biển chơi. Diệp Lăng Phi quay người lại làm ra động tác chữ vi với Điền Phong. Trong tầng 3 của khu nhà lầu cũ kỹ trong khu phố xưa, Khương Long trầm mặt nói với thuộc hạ, người đã tập hợp đủ chưa? Nhị đương gia, vinh đệ của chúng tôi đều ở dưới lầu. Lần này chỉ có một mục đích là phải bắt cho được tên khốn họ Tiêu đó, nhưng nhớ kỹ không được phép làm thương đến tên khốn đó, nếu không chúng ta sẽ gặp phải phiền phức to đó. Khương Long nói, à, còn có cháu gái của tên khốn đó, cùng bắt lại. Nếu tên khốn đó không chịu nhường bước thì để cho hắn tận mắt nhìn thấy cháu gái mình chết trước mặt hắn. Vâng. Sau khi Khương Long sắp xếp xong mới gọi điện cho Sở Thiếu Lăng. Sở Thiếu Lăng đang trần truồng nằm trên giường. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ diễm lệ đang nằm với hắn. Sau khi nhận được điện thoại của Khương Long, Sở Thiếu Lăng đẩy cô gái đó nói, bảo bối, đi tắm thôi. Cô gái đó nhìn thấy Sở Thiếu Lăng có ý muốn tách cô ra, cũng không dám nói nhiều, vội vàng trần truồng bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đợi sau khi cô gái đó rời khỏi, Sở Thiếu Lăng mới nhận điện thoại của Khương Long. Khương thúc thúc, sự việc thế nào rồi? Đại thiếu gia, người đều đã phái đi rồi, cậu đợi nghe tin tốt lành. Khương Long nói xong lại bổ sung thêm một câu, đại thiếu gia, nếu như lão khốn đó không chịu tuân theo sự chi phối thì cậu định thế nào đây? Tôi tin ông ta sẽ đồng ý. Sở Thiếu Lăng cười nhạt nói. Bắt thêm nhiều người thân thuộc tín nhiệm của ông ta, trừ khử từ đứa một trước mặt ông ta. Tôi tin lão già đó vì người thân tín của mình mà đồng ý yêu cầu của chúng ta thôi. Đến lúc đó bang bố dìu bị giải tán, chúng ta có thể thống nhất xã hội đen rồi. Vâng, đại thiếu gia. Tôi cũng nghĩ vậy. Khương Long nói. Đại thiếu gia, đợi khi nhận được tin tốt lành tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu. Chu Hân Minh bị tiếng chuông điện thoại làm thức tỉnh. Cô bật đèn dụi mắt nhận máy. Ai thế, nửa đêm còn gọi điện. Chu Hân Minh cằn nhằn nói. Đội trưởng Chu, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong điện thoại vọng lại tiếng sốt ruột lo lắng của Tiểu Triệu. Từ trong điện thoại vọng lại tiếng còi cảnh sát hù. Rất ồn ào. Chu Hân Minh vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô xem thời gian đã hơn 1 giờ sáng rồi. Vốn đã đồng ý với Diệp Lăng Phi hôm nay đi biển chơi. Bây giờ lại bị Tiểu Triệu gọi dậy. Chu Hân Minh biết nhất định lại có vụ án xảy ra. Trong lòng Chu Hân Minh vẫn rất mong được đi chơi với Diệp Lăng Phi. Nhưng bây giờ nhận được điện thoại của Tiểu Triệu, Chu Hân Minh có chút không vui nói. Tiểu Triệu, chuyện lớn gì? Nếu là vụ án hình sự thì cậu giải quyết đi. Đại đội trưởng tôi lại không thể vụ án hình sự nào cũng đích thân đi giải quyết. Đội trưởng Chu, vụ án này không phải vụ án nhỏ. Em cũng chẳng biết nói thế nào. Tóm lại một câu là đã chết rất nhiều người. Đã chết rất nhiều người. Lúc này Chu Hân Minh chợt tỉnh hẳn. Cô vội hỏi, chuyện thế nào? Mau nói. Đội trưởng Chu, tụi em cũng vừa mới chạy tới. Hiện trường rất thê thảm. Bang chủ bang bố dìu Tiêu Triều Dương đã được đưa đi bệnh viện rồi, em thấy cũng còn có thể cứu được. ở hiện trường chí ít cũng có mười mấy thi thể, đa số đều là người của bang bố Dìu, còn có mấy thi thể còn lại hình như là người của ba ca. Bây giờ tụi em đang xác nhận thân phận, tóm lại vụ án này không dễ giải quyết. Em lo là người của bang ba ca sẽ tấn công nơi ở của Tiêu Triều Dương, tiêu diệt Tiêu Triều Dương. Nếu thật sự như vậy thì thành phố Vọng Hải của chúng ta loạn cả lên rồi. Tóm lại là đội trưởng Chu mau đến đây đi. Chu Hân Minh lập tức nhảy xuống giường nói trong điện thoại. Tiểu Triệu, tôi lập tức đến. Thông báo cho tất cả cảnh sát hình như lập tức đến đó. Chu Hân Minh vội vàng mặc quần áo xông từ trong phòng ra. Giọng của Chu Hân Minh đã làm thức tỉnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dụi mắt mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Chu Hân Minh đã xuống dưới lầu rồi. Hân Minh, nửa đêm rồi em làm gì mà còn phải xuống lầu thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Xảy ra chuyện rồi, Tiêu Triều Dương bị người ta tấn công, có khả năng không cứu được rồi. Trong lòng Chu Hân Minh sốt ruột, không nghĩ ngợi nhiều buột miệng nói với Diệp Lăng Phi. Lập tức Chu Hân Minh nhận thức được mình không nên nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi biết. Cô vội chữa, được rồi, đừng ồn ào nữa, mau đưa chìa khóa xe của anh cho em không có chạy xe của em đến đây. Tiêu Triều Dương bị người ta tấn công. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy Chu Hân Minh vội vội vàng vàng xông lên hướng mình đứng thì Diệp Lăng Phi nhận thức được lần này thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Lăng Phi cũng chẳng biết nên làm thế nào, trong đầu hắn lập tức hiện lên vẻ mặt của Tiêu Vũ Văn. Trong lòng thấy lo lắng cho Tiêu Vũ Văn. Hân Minh, đợi anh chút, anh thay đồ rồi cùng đi với em. Diệp Lăng Phi nói xong quay người lại chạy nhanh về phòng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, Hắc Bang đại loạn. Sự vội vàng của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đã làm kinh động đến những người khác trong biệt thự. Đêm khuya thanh vắng, chỉ cần có một tiếng động khẽ cũng có thể làm thức tỉnh những người khác. Càng huống hồ Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh đều đang rất gấp gáp, vì thế cũng không để ý đến việc tránh gây ra tiếng động dẫn đến những người trong biệt thự đều bị làm cho thức tỉnh hết. Bạch Tình Đình ở lầu 2, cô là người mở cửa phòng trước, mặc bộ đồ ngủ đi ra. Vì có Điền Phong cũng ở trong biệt thự nên Bạch Tình Đình không có mặc bộ đồ ngủ gợi cảm mỏng manh mà là mặc chiếc áo ngủ có hoa văn. Hân Minh, sao thế? Sao nửa đêm rồi mà còn phải ra ngoài? Bạch Tình Đình vừa bước ra đã nhìn thấy Chu Hân Minh mặc quần áo chỉnh tề đứng chỗ cửa cầu thang. Bạch Tình Đình dụi mắt ngáp bước tới. Chu Hân Minh nhìn thấy Bạch Tình Đình bị mình làm cho thức tỉnh nói với vẻ xin lỗi. Tình Đình, thật ngại quá. Mình vừa nhận được nhiệm vụ phải lập tức ra ngoài. Hân Minh, giờ đã mấy giờ rồi mà cậu còn phải ra ngoài làm việc? Mình thấy công việc cảnh sát này của cậu chẳng có gì tốt đẹp cả, chỉ được cái giày vò người ta. Theo ý mình đừng làm nữa, làm việc khác cũng được mà. Tình Đình, cậu cứ đi ngủ trước đi. Chu Hân Minh chỉ là mỉm cười mà không nối tiếp vấn đề của Bạch Tình Đình. Cô nhớ đến hôm nay là thứ bảy, vốn đã thống nhất cùng nhau đi biển chơi, nhưng giờ đã xảy ra chuyện, Chu Hân Minh biết kế hoạch đi biển chơi lần này đã bị nhỡ rồi. Chu Hân Minh xin lỗi nói, Tình Đình, hôm nay không thể cùng đi biển chơi với cậu rồi, mình có thể phải đi xử lý vụ án đó. Không sao, để lần sau vậy, dù sao cơ hội của tụi mình vẫn còn có nhiều mà. Bạch Tình Đình nói. Trong lúc Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang nói chuyện thì Diệp Lăng Phi cũng đã mặc xong quần áo từ phòng bước ra. Bây giờ đã là trung tuần tháng 7, buổi tối có chút lành lạnh, Diệp Lăng Phi có khoác chiếc áo khoác màu trắng bên ngoài, tay cầm chìa khóa xe, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang nói chuyện Diệp Lăng Phi âu yếm nói, Tình Đình, hôm nay Hân Minh không có đi xe đến, anh đưa Hân Minh ra hiện trường, vậy cũng được. Em cũng cảm thấy một cô gái như Hân Minh đi ra ngoài nửa đêm cũng không an toàn. Tuy Hân Minh là cảnh sát nhưng nửa đêm khuya kho ắc. Hân Minh đi ra ngoài như vậy em vẫn không yên tâm. Ông xã, anh đi đường cẩn thận, đừng có chạy xe quá nhanh đó. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Hứa Duy và Điền Phong cũng từ lầu 3 đi xuống. Điền Phong nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh có vẻ như sắp đi ra ngoài liền hỏi. Anh rể. Xảy ra chuyện gì thế? không có việc của mọi người đâu, mọi người cứ ngủ trước đi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Điền Phong ra hiệu ý bảo bọn Điền Phong cứ tiếp tục ngủ. Diệp Lăng Phi vừa định bước xuống lầu đột nhiên dừng lại nói với bọn người Bạch Tình Đình, hôm nay không đi biển chơi được rồi, chúng ta để hôm khác đi vậy. Vậy cũng được, đợi khi nào Hân Mính có thời gian chúng ta cùng nhau đi chơi. Bạch Tình Đình không nghĩ nhiều, cô nghĩ Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Mính không thể đi nên mới nói hủy kế hoạch đi biển chơi lần này. Diệp Lăng Phi cũng không có giải thích gì nhiều với Bạch Tình Đình. Hắn gật gật đầu rồi cùng Chu Hân Mính vội vàng xuống lầu. Diệp Lăng Phi chạy chiếc Benz rời khỏi sân biệt thự. Hắn vừa ra khỏi liền cầm di động lên gọi vào số của Tiêu Vũ Văn. Kết quả gọi liên tục mấy cuộc bên phía Tiêu Vũ Văn cũng chẳng có ai nghe máy. Diệp Lăng Phi có chút bực bội, hắn ném di động lên phía trước tay lái. Gọi điện cho ai vậy? Chu Hân Mính hỏi. Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi nói. Tiêu Vũ Văn là cháu gái của Tiêu Triều Dương, nếu như Tiêu Triều Dương bị ba ca làm thì Tiêu Vũ Văn có khả năng cũng bị tấn công rồi. Chu Hân Mính nhìn mặt Diệp Lăng Phi hỏi, có phải anh rất lo lắng cho Tiêu Vũ Văn, dù sao cũng là bạn, anh không lo sao được. Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính gật đầu nói cũng đúng, cũng chẳng phải là người lạ. Chu Hân Mính nói xong liền quay đầu ra cửa xe, cô nhìn ra phía trước thấp giọng nói, em không biết nên nói thế nào đây, em chỉ biết anh đã nợ tình nghĩa quá nhiều người, có một số tình nghĩa bắt buộc phải trả, nhưng anh cũng nên suy nghĩ đến Tình Đình, em không muốn nhìn thấy Tình Đình đau lòng. Hân Mính, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh biết lúc này tình cảm của anh lộn xộn, nhưng em phải tin anh. Bất luận xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ Tình Đình, không để cho Tình Đình chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Có thể được sao? Chu Hân Mính đột nhiên hỏi ngược lại một câu rồi cô lập tức im lặng. Không khí trong xe có phần nặng nề, Chu Hân Mính không nói gì khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy cái không khí nặng nề này làm cho hắn có chút không thích ứng. Diệp Lăng Phi chuyển đề tài nói, Hân Mính, việc này bố em biết chưa? Chắc là chưa biết. Đây lại là vụ án đẫm máu giữa các hắc bang, sẽ do bọn cảnh sát tụi em giải quyết là được rồi. Chu Hân Mính nói, không nhất thiết phải báo cho bố em biết. Hân Mính, em không hiểu gì về chính trị rồi. Diệp Lăng Phi nói, vụ án đẫm máu này nếu giải quyết không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đại chiến đẫm máu giữa các bang hội trong thành phố Vọng Hải. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc nhân dân thành phố bất mãn với trị an ở thành phố Vọng Hải. Rất dễ tạo cơ hội cho đối thủ của bố em đả kích bố em. Hân Mính, bất luận bố em có quản mặt này hay không nhưng em cũng nên gọi điện cho bố mình. Hơn nữa còn phải gọi ngay bây giờ. Anh tin bố em sẽ biết làm thế nào. Sau khi Chu Hân Mính nghe xong suy nghĩ một lúc rồi cầm di động lên gọi điện cho Chu Hồng Sâm. Bố... Giờ muộn thế này mà còn gọi cho bố thật ngại quá. Đợi sau khi điện thoại thông máy, Chu Hân Mính xin lỗi nói. Hân Mính, không sao, có chuyện gì thế? Chu Hồng Sâm hỏi. Bố, con vừa nhận được tin, bang chủ bang bố dìu Tiêu Triều Dương bị người ta đả kích rồi. Tiêu Triều Dương giờ đang được đưa vào viện cấp cứu, rất có khả năng không cứu được rồi. Hiện trường chí ít cũng có hơn 20 thi thể. Tình hình cụ thể bên đó con cũng chưa rõ lắm, giờ con đang chạy qua đây. Hân Mính, bố biết rồi. Giọng của Chu Hồng Sâm hiện rõ rất bình thường nhưng ông lại ngừng một lát lâu trong điện thoại rồi mới nói. Hân Mính, sau khi qua bên Đờ Xô làm rõ tình hình cụ thể bên đó rồi lập tức báo cho bố biết. Còn lại những chuyện khác con đừng có quan tâm. Vâng, con biết rồi. Chu Hân Mính nói xong liền cúp máy. Lúc nãy Diệp Lăng Phi đã nghe hết những lời Chu Hồng Sâm nói với Chu Hân Mính. Đợi sau khi Chu Hân Mính cúp máy Diệp Lăng Phi mới nói. Hân Mính, em đoán xem giờ bố em phải làm gì? Bố em phải làm gì? Chu Hân Mính ngạc nhiên, nói. Bố em còn có thể làm gì? Đợi em báo sự việc cho ông ấy. Hân Mính, để anh đoán nha. Bố em bây giờ nhất định là gọi điện cho tất cả các lãnh đạo bộ phận. Ông ấy muốn tránh việc nhân dân bình thường của thành phố biết được chuyện này. Diệp Lăng Phi nói, lần này đã chết hơn 20 người, ảnh hưởng rất lớn đấy. nếu như bị truyền ra ngoài rất dễ tạo nên tâm trạng hỗn loạn trong dân chúng. Ồ, nói cũng đúng. Chu Hân Minh gật đầu. Đây chính là chính trị, anh đã nói rồi. Bố em biết làm thế nào, ông ấy không muốn để cho đối thủ của mình có bất kỳ cơ hội nào nắm lấy cán của ông ấy. Chuyện phải phản ứng kịp thời, nếu không rất dễ bị người ta nói không làm nên việc. Diệp Lăng Phi nói. Đợi lúc Diệp Lăng Phi chạy đến hiện trường vụ án thì cũng là lúc biệt thự của Tiêu Triều Dương đã bị phong tỏa. Mười mấy chiếc xe cảnh sát dừng bên đường, khắp nơi đều là cảnh sát và nhân viên cấp cứu của bệnh viện Mạc Lưu Trắng. Bên ngoài vùng phong tỏa tập hợp rất nhiều thanh niên, ở đây đa số đều là người của bang Bố Dìu. Cảnh sát phòng chống bạo lực tay cầm tấm chắn đứng thành bức tường người, phòng chặn những người đó kích động xông vào. Diệp Lăng Phi dừng xe bên đường, trước mặt xe quá nhiều không chen qua được, khắp nơi đều là người. Hai người Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi bước xuống xe, Diệp Lăng Phi nhìn thấy đám người đó liền nói, Hân Minh, nhìn thấy chưa, nếu việc này không giải quyết êm xuôi thì thành phố Vọng Hải thật sự loạn lên rồi. Sắc mặt Chu Hân Minh lạnh lùng, không có nói chuyện với Diệp Lăng Phi mà bước nhanh vào đám đông đó, Diệp Lăng Phi cũng đi theo qua. Cảnh này đã sớm nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi, một long đầu của bang hội bị người ta đả kích thì những thành viên của bang hội đương nhiên phải báo thù cho long đầu của mình rồi. Diệp Lăng Phi cũng tưởng tượng được tình hình bên bệnh viện chắc chắn còn hỗn loạn hơn bên này, nói không chừng một nhóm lớn cảnh sát phải chạy đến bệnh viện để giữ gìn trật tự rồi. Tránh ra! Chu Hân Minh hét lên, mấy thanh niên đang kích động chặn trước mặt Chu Hân Minh. Mấy người đó quay lại há miệng chửi, mẹ kiếp ngươi. Lời này còn chưa nói hết thì Diệp Lăng Phi đi qua, tát một tai vào mặt tên thanh niên đang chửi người đó, mắng, ngươi mẹ kiếp ai, tiểu tử ngươi có phải không muốn sống rồi không hả? Diệp ca, a, mau tránh ra. Người của bang Bố Dìu ai mà không biết Diệp Lăng Phi là một nhân vật mà ngay cả long đầu còn không dám đắc tội. Tuy người của bang hội bây giờ tâm trạng rất kích động nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi những người này liền im miệng. Tiểu tử bị Diệp Lăng Phi tát cho một cái vội rụt đầu lại không dám nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Đám đông tránh ra, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi từ giữa đám đông đi vào, đi thẳng đến trước vạch phong tỏa mà cảnh sát dùng tấm chắn để phòng bạo lực. Chu Hân Minh nói rõ thân phận, tôi là đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự Chu Hân Minh. Vừa nhìn thấy đội trưởng của đại đội cảnh sát hình sự đến rồi, lập tức nhường một đường cho Chu Hân Minh đi qua. Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh bước vào, con đường đó lập tức bị tấm chắn chắn lại. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng hỗn loạn của những người kích động trong bang hội. Diệp Lăng Phi quay người lại cao giọng nói, các người ở đây hò hét cái gì hả? Ở đây còn có cảnh sát giải quyết, chưa đến lượt các ngươi. Mấy tiểu tử các ngươi không có việc gì làm thì toàn bộ đến bệnh viện canh chừng long đầu của các ngươi chẳng phải tốt hơn không? Chạy đến đây gây chuyện gì chứ? Mau đi đi. Vừa nghe Diệp Lăng Phi hét lên như vậy mấy người đàn ông đó nhìn nhau rồi đột nhiên quay người đi. Bọn họ vừa đi thì mấy thanh niên đó cũng đi theo, chỉ còn lại những người xem náo nhiệt tập trung ở đây. Có điều những người xem náo nhiệt thì tâm trạng không có kích động như vậy. Bọn họ chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi. Cảnh sát phòng chống bạo lực lúc này cũng không còn tác dụng gì nữa. Chu Hân Minh quay đầu lại nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi thấp giọng nói, anh đừng có chen vào, cẩn thận kẻo có người nghi ngờ anh là người của Hắc Bang, vậy sẽ không tốt đâu. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, anh biết rồi. Chu Hân Minh vừa bước vào thì Tiểu Triệu vội vàng chạy ra đón. Thật ra không cần Tiểu Triệu giới thiệu, Chu Hân Minh cũng đã thấy được tình hình đại khái rồi.